Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, ngươi không có tư cách này. Giờ phút này, nhị hoàng tử đứng ra, lúc này một tiếng quát lớn, hắn thân là hoàng tử, cũng cần tổ kiến bản thân thế lực, cái này đao thác là rất sớm phụ thuộc người khác, lúc này nếu như hắn không đứng ra cứu giúp, còn lại mấy cái bên kia phụ thuộc người khác, sẽ có cảm tưởng thế nào? Sau này những cái kia theo hắn người, trong lòng như thế nào lại trung thành tuyệt đối? Như thế, hôm nay đao thác, hắn nhất định phải cứu. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào đến Cổ Phong thân bên trên. Nhị hoàng tử Lương Vân Lang, không nói hắn thân phận địa vị, tu vi chính là hóa thân đại viên mãn. Cái này nhóm cường giả, người nào có thể trêu chọc được? Tại mọi người nhìn lại, lần này, đao thác chắc là sẽ không chết. Đao thác mặt bên trên kinh khủng biến mất, hóa thành cười lạnh. Ha ha, Hắc Lang, giết ta a, ngươi dám giết ta? Phốc, nhưng mà, đao thác lời còn chưa nói hết, Cổ Phong một đao kia chính là trực tiếp bổ vào cổ bên trên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đỏ tươi huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Đao thác bay ra đầu bên trên, là một đôi trừng to mắt, cái kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn tại trước khi chết cũng không nghĩ tới, nhị hoàng tử mở miệng phía dưới, Cổ Phong còn dám giết hắn. Giết, giết, chỗ có người trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Nhị hoàng tử, đó là nhị hoàng tử a. Có thể nói, tại Lương Châu bên trên, nhị hoàng tử địa vị cũng gần bằng với Thánh Hoàng cùng Nhã Công Chúa. Mặc dù nhị hoàng tử đối với Thánh Sứ khách khí, nhưng kỳ thực ai đều biết, tương lai nhị hoàng tử thân phận khẳng định tại Thánh Sứ bên trên. Bây giờ, nhị hoàng tử đều lên tiếng, cái này Hắc Lăng lại còn dám giết người. Đây là nhiều lớn mật a. Giờ phút này, nhị hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, cả người trán nổi gân xanh lên. Qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có người dám làm trái hắn ra lệnh. Cổ Phong nhìn về phía nhị hoàng tử, nhạt nói, ngươi cũng không có tư cách này. Đám người sắc mặt đại biến. Cái này Hắc Lăng đúng là cùng nhị hoàng tử đối địch. Cái này là muốn chết phải không? Lớn mật, ngươi có nghe chăng bản hoàng tử mệnh lệnh? Nhị hoàng tử lúc này gầm lên một tiếng. Hắn thân bên trên, một cỗ thuộc về hóa thân đại viên mãn tu vi khí tức trực tiếp bộc phát ra. Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Nghe ngươi mệnh lệnh. Ha ha, ta cùng với đao thác lập xuống sinh tử chiến. Ngươi để cho ta dừng tay. Chẳng lẽ ta phải chờ lấy bị hắn giết mới được? Ngươi, trong lúc nhất thời, Lương Vân Lang thật đúng là nói không ra lời. Cái này sinh tử chiến, thật là đao thác lập xuống. Nếu không có cái này sinh tử chiến ước định phía trước, hắn giờ phút này thật đúng là nhất định Cổ Phong một cái sai lầm. Nhưng bây giờ, ta đã từng hỏi qua đao thác, hắn thua được sao? Hắn từ nói thua được, mọi người tại đây, chỉ sợ cũng nghe được đi. Cổ Phong lần nữa bình thản mở miệng, chính là, cái này đao thác bản thân muốn định sinh tử chiến, trách không được người khác. Đao thác hôm nay nếu không có muốn giết Hắc Lang, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đây là hắn tự tác tự nhận. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông cấp 4 bộ lạc người nhao nhao mở miệng, Cổ Phong một đường nhân nghĩa tiến hành. Rất nhiều người đối với Cổ Phong đều có cảm kích. Mặc dù Lương Vân Lang vì hoàng tử, nhưng phương thức không được trách chúng. Bây giờ nhiều như vậy cấp 4 bộ lạc người đều lên tiếng, hắn nhưng không cách nào chỉ ai sai lầm. Lương Vân Lang lãnh ngữ, coi như định sinh tử, hắn cũng chưa chắc nhất định phải chết. Hắn vì cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, như thế bỏ mình, đối ta Lương Châu là tổn thất. Tổn thất, người này vong ân phụ nghĩa, liền bản thân bộ lạc đồ đằng đều có thể nhục mạ ẩu đà. Sớm đã khinh nhờn đồ đằng thần minh, một cái khinh nhờn đồ đằng thần minh người chết, cũng xem như tổn thất. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh, cái này đao thác chết không có gì đáng tiếc. Chính là, hắn đáng đời, người này tính cách ti tiện, không chết đối ta Lương Châu cũng là nguy hại. ngoặc kép chấm chấm. Đám người lại là thấp giọng nghị luận. Nhị hoàng tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn đã trải qua nói không ra lời. Cho dù hắn là hoàng tử, hắn cũng vô pháp nói ra làm trái đồ đằng thần minh lời nói. Dù sao tại cái này thảo nguyên bên trên, đồ đằng liền là tất cả người tin nâng cao. Cái này đao thác phạm cấm kỵ. Nhị ca, cũng không phải là đi theo ngươi. Ngươi nhất định phải che chở. Ngươi che chở không được, cũng là bình thường. Lương Vân Báo lúc này mở miệng cười nói. Trong lời nói mang theo huyền cơ. Ám chỉ, cho dù đi theo Lương Vân Lang, Lương Vân Lang cũng không nhất định có thể 100% che chở người an nguy. Lần này, để những cái kia đi theo Lương Vân Lang người, trong lòng có phỏng đoán. Lương Vân Lang nghe nói, tức giận hơn, vừa muốn mở miệng, Đồ Tây Mộc ở một bên lại là nói ra. Cái này đao thác chết thì chết, việc này cứ như vậy cũng được a. Tất cả vẻn vẹn nghe thánh sứ đại nhân an bài. Lương Vân Lang chịu đựng nộ khí, cuối cùng ngồi xuống, giờ phút này, nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt hận ý, nồng đậm cực kỳ. Nhị đệ, giờ phút này, một người hướng lên lôi đài, ôm lấy đao thác thi thể. Người này, chính là cấp 3 bộ lạc bên trong bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc tộc trưởng. Kiếm danh giờ phút này, ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong, sát ý lộ ra. Hắc Lang, có thể dám cùng ta sinh tử chiến. Mọi người tại đây nghe nói, đều là nhao nhao kinh ngạc. Kiếm danh thứ hạng này bộ thứ nhất rơi tộc trưởng, lại muốn khiêu chiến Hắc Lang. Cổ Phong còn không nói chuyện. Bên này Nguyệt Thăng Vũ, đã trải qua bay lên lôi đài. Lãnh ngữ, kiếm danh, ngươi có thể hiểu quy củ. Cấp 3 bộ lạc thi đấu, chỉ có cấp thấp bộ lạc khiêu chiến cao cấp bộ lạc. Kiếm danh cắn răng chưa từng nói. Nguyệt Thăng Vũ tu vi hóa thân đại viên mãn, không phải hắn có thể đối kháng. Cuối cùng, nhìn hướng Cổ Phong, hy vọng ngươi có lá gan khiêu chiến ta lôi kiếm bộ lạc. Lời nói rơi xuống, hắn ôm đao thác thi thể đi xuống. Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, thần không bộ lạc chiến thắng đao linh bộ lạc. Thần không bộ lạc thay thế đao linh bộ lạc bài danh lên cao đến thứ 30. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Một trận chiến này biến hóa, thật sự đủ nhiều. Thần không bộ lạc bên này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên. Hiện tại đối với bọn hắn đã là bài danh thứ 30 bộ rơi người. Còn có chút hoảng hốt, giết hắn, ngươi có thể hối hận. Cổ Phong nhìn về phía trong tay cổ đao, hỏi, hắn đã không xứng xem như tộc trưởng. Ta không hối hận. Cổ đao cảm thán thanh âm truyền ra. Đi thôi, sau này đao linh bộ lạc còn cần dựa vào ngươi. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Buông ra cổ đao. Tạ ơn. Cái kia cổ đao có chút chần chờ. Lập tức bay trở về đao linh trong bộ lạc. Giờ phút này, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng. Hắc Lang, ngươi bây giờ có thể chỉnh đốn chốc lát. Nhưng sau có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Không cần chỉnh đốn, ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Cổ Phong bình thản mở miệng. Đám người kinh ngạc, mới vừa cùng đao thác một trận đại chiến. Không tiện chọn chỉnh đốn. Cái này có chút thật ngông cuồng đi. Thật không cần, cơ hội chỉ có một lần. Không cần, tốt, vậy ngươi lựa chọn khiêu chiến bộ lạc nào? Nguyệt Thăng Vũ cũng không hỏi thêm nữa. Cuối cùng mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Cổ Phong không có nửa phần do dự. Mở miệng, ta khiêu chiến xếp hàng thứ 23 cấp bộ lạc. Thứ 20, đại gia ánh mắt nhao nhao biến hóa. Thần không bộ lạc bài danh 30. Vậy mà trực tiếp khiêu chiến 20. Đây là phạm vi quy định bên trong. Có thể khiêu chiến bài danh cao nhất bộ lạc. Cái này Hắc Lang, lại có như lòng tin ấy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.